xin nuôi ta, chương 27, Hồng Nhan Họa Thủy, góc truyện audio.com. Thời điểm xảy ra chuyện là lúc Thương Diễn và Trích Thiên đang tham gia phụ bản kinh nghiệm cấp 75 ứng long thận cảnh mà sau khi võng dịch mở cấp 80 đưa ra. Những tiểu quái trong phó bản này đã nhiều mà máu lại trâu. Bọn họ còn đang cầm đao cầm kiếm ra sức quần quái thì có người trong thế lực hô lên là mấy người họ ở Đan Chu Thiết luận bàn bị người ta mở đồ. Sát, Đan Chu Thiết là khu vực chiến đấu ở bản đồ Cửu Lê sau khi sửa đổi. Địa thế bao la tầm nhìn khoáng đạt, hơn nữa ở đây còn có một chỗ nho nhỏ để uống trà nghỉ ngơi. Có thể nói là phong thủy bảo địa cho việc giết người cướp của. Luận bàn hay tán tỉnh nhau. Sau khi luận bàn hệ thống của thiên hạ nhị sẽ tự động giữ nguyên máu của bên chiến bại. Chốt máu ấy tuy có thể giữ được mạng cho bên chiến bại nhưng với người cố ý mở đồ sát thì chốt máu ấy chính là vết cắt trên miếng thịt mỡ. Tiếp theo sau người luận bàn ở Đan Chu Thiết bị mở đồ sát thì những ước nhỏ của Thủy Bạc ở Thanh Chu thường dính phải trận chiến của người khác dẫn. Đến tự bạo, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Người trong phụ bản vừa ra khỏi phụ bản mất đi bảo hộ liền ngã xuống. Màn hình biến thành đen trắng. Người mới chưa kịp nhận nhiệm vụ đã bị chém lăn quay ra đất. Thậm chí cả truyền tống. Chưa kịp di chuyển thì nghe được trong tai nghe kỹ năng kêu gọi. Đến khi thấy phong cảnh Trung Nguyên, người đã đến lục đạo luân hồi. Chết, với việc có người nhằm vào những khu vực dã ngoại mở đồ sát. Thương Diễn nhanh chóng thoát khỏi phụ bản chạy đến kênh YY của Phong Vân tìm người quản lý muốn có một câu trả lời hợp lý. Mà thái độ của bên kia cũng rất dứt khoát, cẩn thận với vùng thứ bảy của các người. Thì thật với thực lực của Thủy Bạc chiếm được một vùng trong số các liên minh ở server hoàn toàn là do liên minh Phong Vân bảo trụ ba thục và tám vùng chung. Nguyên đã rất cật lực, tế thiên thai ở khu vực Cửu Lê chủ yếu do những thế lực trung lập chia cắt. Phong Vân không thể nghi ngờ là đang tuyên chiến với người của Thủy Bạc. Một thế lực lại đi khiêu chiến với một liên minh, hậu quả thế nào có thể nghĩ ra. Một thời gian ngắn sau, phần lớn thành viên Thủy Bạc đều sống trong sự hoang mang vô hình. Không dám tham gia phụ bản, không dám truyền tống đến nơi nào mà đứng lại quá lâu. Không dám bày sạp trong khu an toàn. Ở Thanh Châu thường không dám đứng cạnh người không phải đội hữu. Người trong tổ đội, Liquidun, thậm chí ngay cả quỷ mục như Tô Tiểu Tục, thỉnh thoảng cưỡi dê chạy trên con đường nhỏ ở Ba Thục thì bỗng treo. Bừng tỉnh mới thấy Thủy Băng Tâm đã bị đưa vào trạng thái chiến đấu. Cảnh sát đoạn hồn phong theo sau đánh tan khả năng phản kích của cô. Cuối cùng cô nằm dạp xuống đất. Võng lượng với tiêu chí của thế lực Phong Vân nhằm vào cô vẫn không bị thương chút nào. Tiêu trừ máu trên người rồi thi triển ẩn thân nghênh ngang bỏ đi khiến người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Và, lâu sau vùng đất hoang này vẫn rất có hiệu quả và lợi ích như thế. Ngoại trừ số ít không cần vào phụ bản không cần đến chu thường đào khoáng giết người sống qua ngày ra thì đa số người đều ở thế lực trung lập. Sống trong hòa bình, mỗi ngày tham gia các loại phụ bản, giúp bọn họ làm đủ nhiệm vụ, giúp bọn họ mở ra các trang bị vũ khí, mà do thái độ thù nghịch của Phong Vân nên càng ngày càng có nhiều người rút khỏi Thủy Bạc. Số còn ở lại cũng chỉ có những nguyên lão đã tận mắt thấy Thủy Bạc từ một thế lực không tên tuổi phát triển trở thành thế lực trung lập có hẳn. Vùng đất riêng đồng thời có ảnh hưởng không nhỏ trong server. Đương nhiên cũng bao gồm, khu, vị vua xì dầu, một, giống Tô Tiểu Tục thế này hoàn toàn không nghĩ ra, một, vua xì dầu, cùng một câu chuyện với mua xì dầu, đài truyền hình Quảng Châu phỏng vấn một người dân thành phố. Hỏi anh ta cái nhìn về hình ảnh tình tứ đồi trụy bạo lực thế nào? Người dân đó nói, liên quan quái gì đến chuyện của tôi đi mua xì dầu. Cũng vì câu nói này mà mua xì dầu được truyền đi. Thông qua PS và cải biên mà trở nên thịnh hành. Bởi vậy anh chàng xì dầu đã thành một trò cười trên mạng. Thậm chí sinh ra những thuật ngữ gia tộc xì dầu trên Internet. Có người còn tôn xưng anh chàng xì dầu là vua xì dầu. Chẳng qua Thương Diễn không nói cho Tô Tiểu Tục là do khi Phong Vân tuyên chiến với bọn họ cũng cho họ một lựa chọn. Chỉ cần để Trích Thiên kết hôn với Noãn Noãn, đá kẻ thứ ba phá hoại Tô Tiểu Tục ra khỏi thế lực. Bọn họ sẽ cam đoan từ nay về sau, vùng Bạch Thủy Thai ở Tế Thiên Thai vĩnh viễn thuộc về Thủy Bạc. Không ai dám động vào cho đến khi Phong Vân giải toán. Võng Dịch đóng cửa, Thương Diễn không sợ chết nói lại không sót một từ cho bạn học Trích Thiên. Thần kinh Trích Thiên rất không bình thường, cuối cùng cách nửa ngày sau đáp trả lại Nam Tiểu Đế trên thế giới. Anh ta nói như thế này, Thiên Hạ, Trích Thiên, trợn mắt, hóa ra Phong Vân đều dựa vào sự hy sinh của phụ nữ để leo lên. Coi như tôi đã được kiến thức, tất cả người không biết chân tướng đều văng nước bọt. Còn Phong Vân tự nhiên thẹn quá thành giận. GT, người đầu tiên lựa chọn rời bỏ thế lực là Ngữ Tiêu Yên Nhiên. Do cô ta đi rồi nên cũng kéo theo một nhóm băng tâm. Bọn họ bình thường đều là Kim Lan tướng công nương tử tỷ tỷ muội muội trong môn phái. Tự nhiên không muốn chị em nhà mình chịu uất ức, càng không muốn thấy Trích Thiên vì một người như Tô Tiểu Tục mà bỏ mặc bọn họ. Mà tốt băng tâm này lại mang đi một lượng lớn hỏa lực. 7 hỏa lực theo thứ tự là tướng công của bọn họ. Em trai bọn họ, gian phu bọn họ, người theo đuổi bọn họ. D5 Enden 3X 4 thức anh 6N. C6 mét đối tượng mập mờ của bọn họ. Một trong số những lốp xe dự phòng của bọn họ. GT, không thể không thừa nhận. Em gái trên danh nghĩa thật sự là một người rất quan trọng trong trò game online. Cô ta chính là cội nguồn công hội. Lần này Tô Tiểu Tục đã cảm nhận được sâu sắc tinh hoa của câu nói này. Hơn nữa ngự dụng của thế lực đại băng tâm Thâu Tử Tiểu Hồ gần đây có tin vui về quý tử. Yêu con nên cả Tử Tiểu Tiên cũng quyết đoán giam hãm Tiểu Hồ Ly. Vì vậy, người của Thủy Bạc phát hiện chuyện trở thành đối địch với Phong Vân còn đau đớn hơn cả chuyện thay thận. Toàn bộ thế lực lại chỉ còn cái bình sữa Tô Tiểu Tục. Mà bên trên cái bình sữa này còn ghi chú, sản phẩm của Tam Lộc, 2, GT, 2, tập đoàn Tam Lộc là đoàn sản xuất và kinh doanh sữa đứng thứ 3 ở Trung Quốc, trong đó tập đoàn sữa Fonterra. Một công ty sữa của New Zealand sở hữu 43 cổ phần, đây là tập đoàn có sản phẩm sữa Tam Lộc bị nhiễm melamine trong vụ bê bối sữa ở Trung Quốc năm 2008 làm gần 300.000 trẻ em Trung Quốc mắc bệnh sạn thận, trong đó 6 em đã thiệt mạng. Tập đoàn này là một trong 22 công ty sữa của Trung Quốc bị phát hiện đã thêm hóa chất công nghiệp melamine vào sản phẩm sữa. Với cái bình uống này bạn học đại thân tỏ ra khá bình tĩnh. Gọi là bình sữa không bằng nói là ngữ dụng, vì bề ngoài cái bình này rất khó coi. Khu, thế nhưng có ai quy định bình sữa phải nội ngoại thiêm tu xinh đẹp gọn gàng các loại đâu. Huống chi bình sữa này dù là Tam Lộc cũng là Tam Lộc ngữ dụng của nhà anh ta. Mấy người ai không phục, hừ, tự bắp máu nhá, chập tối thứ 5 là thời gian mà Thủy Bạc Lương Sơn đi vào mộng dịch kiếm ẩn tàng. Tuy gần đây nguyên khí của thế lực tổn thương nặng nề nhưng hoạt động của công hội vẫn tiến hành theo thường lệ. Bất quá đã chẳng còn đại băng tâm ngự dụng Thâu Tử Tiểu Hồ. Muốn bình sữa củi mục Tô Tiểu Tục chăm sóc máu cho hai đội đồng thời an toàn lẩn trốn tuyệt đối là người si nói mộng. Nhưng Tô Tiểu Tục mặt dày không thèm để ý đến những lời châm chọc trong môn phái liên tục kêu gọi hơn nửa tiếng đồng hồ vị trí băng tâm đi mộng. Dịch kiếm ẩn tàng mà không một băng tâm nào vào đoàn. Cô chỉ còn biết hậm hực khóc lóc chạy đi. Đoàn đội, Tô Tiểu Tục, khóc lớn, không có ai cả, thủ lĩnh đoàn đội, chủ Thương Diễn, véo má, đoàn đội, Tô Tiểu Tục, khóc lớn, chà chà, em đi mua một ức BX mở song song để qua phụ bàn. Đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, đoàn đội, Trích Thiên, người thương đoàn, lời đại thần vừa dứt thì một băng tâm cấp 80 vèo cái chui vào đoàn. Lấp đầy vị trí chờ mãi mà không có. Đoàn đội, Bạch Thi Như Tuyết, đeo kính đen cười, ai chà, anh Thiên, đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, đoàn đội, Bạch Thi Như Tuyết, nghe nói anh đang thiếu vị trí đi mộng dịch kiếm ẩn tàng. Đeo kính đen cười, đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, có thiếu cũng không cần anh, Tô Tiểu Tục, này này, đây là cứu tinh vất vả mới có. Thái độ này của đại thần có giống đại trượng phu sao? Song mặc dù giọng đại thần tương đối ác liệt nhưng đại băng tâm ấy không có dấu hiệu tức giận chút nào. Dứt khoát gia nhập đoàn rồi vào phụ bàn, tận chức tận trách tặng cho mỗi người trạng thái tốt nhất. Nhàn nhã cưỡi thảm bay, chờ quái ra, Tô Tiểu Tục lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện đây lại là một nhân vật băng tâm nam hiếm hoi. Trên người mặc bộ trang phục tam đại đệ tử của băng tâm nam rất dụ thụ. Ba, mái tóc bạc trắng buộc lên như đuôi ngựa, giữa chân mày điểm một vết chu sa. Ba, dụ thụ, tên như ý nghĩa, hành động động tác cố ý hoặc vô ý của công để quyến rũ tiểu thụ. Quỳ gối ngồi trên hoa mẫu đơn, cánh hồng sau lưng lấp lánh tỏa sáng cùng với đủ màu sắc rực rỡ làm nền. Đẹp không thể tả, đoàn đội, Trích Thiên, Bạch Thi Anh ở đội 2, một lát nữa chiếu cố cho đội 1, đoàn đội, Trích Thiên, nhớ thay ngựa tăng tốc cấp 3, đuổi theo, đoàn đội, Tô Tiểu Tục, đã rõ, không, đại thần xoay người tập trung vào cô, mãi cho đến khi xác nhận cô cưỡi ngựa có thể đuổi theo xong mới nghĩa vô phản cố. 4, dẫm lên bánh xe xông lên trước kéo quái đợt 1. 4. Làm việc nghĩa không chùn bước, cùng đi theo Bạch Y Như Tuyết vào phụ bàn. Lần đầu tiên Tô Tiểu Tục hiểu được cái gọi là băng tâm sắc nhọn. Tiêu trừ trạng thái, bắt nhanh chóng đúng lúc, thay đổi vị trí đều hơn cô, thậm chí còn dám lên giúp Trích Thiên kéo quái nhỏ. Cho đến khi giết được Phương Thiên Đạo quay lại vị trí ẩn núp. Tô Tiểu Tục mở xem cống hiến đoàn đội thì phát hiện thương tổn của băng tâm cấp 80 lại xếp hạng trước 4. Đoàn đội, Trích Thiên, lát nữa mà bị tách ra đánh riêng từng người có thể hét lên oai oai. Mở BF8, đoàn đội, Trích Thiên, máu chảy 3 mét, chết rồi thì sang một bên. Liếc mắt, đan sen Tô Tiểu Tục lần đầu tiên vào mộng dịch kiếm ẩn tàng. Bạn học Trích Thiên vẫn rất kiên nhẫn dạy bảo cô trong oai oai. Không cần khẩn trương, lát nữa Bạch Y bắp máu cho anh, em phụ trách kéo người thôi. Tô Tiểu Tục che mặt, cô trông không đáng tin cậy vậy à, cũng may lần này mộng dịch kiếm rất nể mặt Mở Khải Phong ca ca. Không có mật ngữ thiên cơ cũng không có mật ngữ băng tâm. Những tên tay chân chạy ra xung quanh đều chết, băng tâm thay phiên nhau trông tám cửa. Lần này đoàn phối hợp cũng không tệ nên dễ dàng đẩy ngã boss sần tàng. Thiên cung xuất hiện, đường lớn hiện ra, một tiếng thét dài, Trích Thiên rốt cục đánh tan ma chướng bên trong kiếm thính vũ khác. Đang định thừa thắng xông lên, không ngờ Mở Khải Phong lại hóa thành một làn gió mát. Yên lặng bay đi, chỉ để lại mảnh vụn binh khí thiên cung, U Thiên Tán Hoa Châm. Kim quang tỏa ra bốn phía giống như báo trước hành trình truyền kỳ về thần binh hiếm thế mai sau. Thiên cung xuất hiện, đường lớn hiện ra, một tiếng thét dài, Trích Thiên rốt cục đánh tan ma chướng bên trong kiếm thính vũ khác. Đang định thừa thắng xông lên, không ngờ Mở Khải Phong lại hóa thành một làn gió mát. Yên lặng bay đi, chỉ để lại mảnh vụn binh khí thiên cung, U Thiên Tán Hoa Châm. Kim quang tỏa ra bốn phía giống như báo trước về hành trình truyền kỳ về thần binh hiếm thế mai sau. Ngoài ý liệu, lần ẩn tàng này lại có thể ra được hai mảnh vụn châm. Kênh mật ngữ của Trích Thiên náo nhiệt chưa từng có, đầy đủ biểu hiện ước ao đố kỵ căm hận, còn Tô Tiểu Tục lúc này đang xem cái túi đoàn đến ngẩn ra. Tận đến khi cô hậu chi hậu giác lần này ẩn tàng được hai mảnh vụn châm. Bạn học Tô Tiểu Tục lập tức theo bản năng rời khỏi đoàn. Để phòng người nào đó tay run chia hai mảnh vụn này vào túi cô. GT, thủ lĩnh đoàn đội, chủ thương diễn, trợn mắt, em dâu sao thoát ra thế. Đoàn đội, Bạch Y Như Tuyết, trợn mắt, đoàn đội, Trích Thiên, biến thành đầu heo, thoát cái lông, Bạch Y cầm thiên âm. Hắn dám muốn mảnh vụn châm thiên cung của lão tử. Lão tử sẽ chôn sống hắn. Bạn nói với Trích Thiên. GT, Trích Thiên, biến thành đầu heo, không có nhu cầu em gái em à, mau vào đoàn. Đoàn đội, Trích Thiên, đưa em đoàn trưởng, em cho cô ấy vào. Đoàn đội, Bạch Y Như Tuyết, đấm đất, anh Thiên, vợ anh, vui thật, vui cái con khỉ, khó tính mà còn ngang bướng muốn chết. cũng sắp làm anh đau đầu chết rồi. Bạn gửi lời mời vào đoàn với Tô Tiểu Tục. Tô Tiểu Tục cự tuyệt lời mời của bạn. Trích Thiên, ngoan, đừng làm rộn, mau chia đồ rồi thoát phụ bản nữa. Bạn nói với Trích Thiên, đừng ra. Trích Thiên, trợn mắt, đoàn đội, chủ thương diễn, trợn mắt, em dâu sao thế, đoàn đội, Bạch Y Như Tuyết, trợn mắt, đoàn đội, chủ thương diễn, dưới góc phải, đại thần mở thông tin chiến đấu. Một dòng chữ viết dưới góc phải rất rõ ràng, là sau khi Tô Tiểu Tục rời khỏi phụ bàn, Tô Tiểu Tục đã chết. Cách chương.